Tân Hoàng từ hôn, đa ta ngài, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món tôm này không ngon bằng cha con nấu. Mẹ cũng thấy vậy, mẹ gật đầu đồng tình với ta. Khi ta và mẹ đang trò chuyện rôm rả, bỗng có tiếng nói chen ngang. Vân Khanh, cha con với anh con mười mấy ngày nay không ra ngoài. Có phải xảy ra chuyện gì không? Cẩn thận cái miệng đấy. Ta quay đầu, liếc nhìn người vừa nói. Thì ra là Bạch Dung, bạn của Sở Huynh. Sao, miệng mọc ra để nói cơ mà. Chẳng phải mẹ con cũng chỉ biết khoe khoang bằng miệng thôi sao? Nghe nói khắp kinh thành đồn rằng cha con tái phát bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Còn anh con, từ khi có vụ án quỷ dữ giết người, anh ta cũng trốn trong nhà. Nghe nói đại lý tự có người lỡ miệng bảo anh con bị quỷ hù cho mất vía, bèn viện cớ về nhà. Giờ không biết hồn phách phiêu bạt nơi nào rồi. Bạch Dung càng nói càng lớn tiếng, đến cuối cùng thì bật cười khoái trá. Lời cô ta khiến nhiều người xung quanh chú ý. Một số người vốn không ưa gia đình ta cũng tranh thủ thêm vài lời giễu cợt. Nhất là phu nhân thượng thư bộ hộ, bà ta cười lớn nhất. Nói xong, Bạch Dung bước tới bên Sở Huỳnh, rót rượu rồi đưa cho cô ấy. Đại ca của nương nương là Phiêu Kỵ đại tướng quân, đang bảo vệ đất nước, đúng là đại anh hùng. Nhị ca của nương nương phụ trách đại lý tự, can đảm phá án quỷ, thật đáng kính nể. So với nhà Vân Khanh toàn người già yếu bệnh tật thì chẳng biết tốt hơn bao nhiêu. Dòng nhi, nói hơi quá rồi. Sở Huỳnh trách Bạch Dung, nhưng ánh mắt và hành động nhận ly rượu của cô lại hoàn toàn không như thế. Các phu nhân hiểu ý xung quanh cũng bắt đầu xì xầm, chê bai gia đình ta. Mẹ ta lặng lẽ nghe, không nói gì, nhưng ghi nhớ từng câu từng chữ mà họ nhắm vào cha và anh ta. Thôi nào, mọi người về chỗ đi. Bạch Tâm Nhu đứng ra, bước đến bên mẹ ta. Bà ta có thói quen tỏ ra tử tế trước mặt người khác, giờ lại càng có lý do để diễn vai người tốt. Lạc tỷ, chúng ta đối đầu bao năm, ta từng muốn mình thắng, nhưng không ngờ gia đình tỷ lại sa sút đến mức này. Thật đáng thương, từ lâu ta đã thấy thương hại tỷ, thật sự muốn thay tỷ chịu khổ. Bạch Tâm Nhu lấy khăn tay chấm khóe mắt, không có lấy giọt lệ nào, an ủi mẹ ta. Tỷ thật sự muốn thay ta chịu khổ sao? Mẹ ta đáp lại với ánh mắt đầy ẩn ý, đúng vậy. Nhưng ông trời không cho phép, ông ấy có mắt, biết ai tốt ai xấu, người xấu sẽ gặp quả báo. Phu quân chẳng còn sống được bao lâu, con trai lại hóa dại, đó chẳng phải là báo ứng sao? Có phải không, Lạc tỷ? Bạch Tâm Nhu che miệng cười giễu. Nhìn mẹ ta cũng cười, ta cũng tin ông trời có mắt, tối nay về ta sẽ thắp hương cầu nguyện cho ông ấy. Nụ cười trên môi Bạch Tâm Nhu lập tức cứng lại, cô ta nhìn mẹ ta với vẻ không tin nổi. Tỷ không phải bị điên rồi chứ? Câu nói của cô ta khiến những phu nhân xung quanh kéo đến. Không, là cô sẽ phát điên. Mẹ ta mỉm cười nhẹ, ngay khi lời vừa dứt, một thái giám vội vã chạy vào, thở hổn hển báo, nương nương, mau, truyền ngự y, tướng quân Sở Phong đang nguy kịch, ngã xuống ngoài thành, vừa được binh lính đưa vào cung. Thái giám vừa nói xong, thì một người hầu khác cũng chạy vào, phu nhân, xin người mau về nhà, thiếu gia Sở Kiệt trong lúc phá án ngất xỉu, khi tỉnh dậy cứ gọi cha, khiến lão gia tức giận lắm. Các người nói gì? Bạch Tâm Nhu không tin nổi. Tiến lại gần, tướng quân Sở Phong bị thương nặng, vừa được đưa vào cung, cần ngự y ngay, nếu không khó giữ mạng. Thái giám thở một hơi, tiếp tục nói, phu nhân, nhị thiếu gia dường như bị kinh hãi quá độ. Câm miệng, người hầu chưa kịp nói hết đã bị Bạch Tâm Nhu tát mạnh. Cú tát khiến mặt anh ta đỏ ửng. Bịa đặt, nhà Sở không dạy dỗ thế này sao? Bạch Tâm Nhu chỉ tay vào người hầu, mắng, người hầu vội vàng quỳ xuống nhận lỗi. Tiểu nhân lỡ lời, tiểu nhân đáng chết, phu nhân, xin về xem thiếu gia. Lão gia lo lắng lắm rồi. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Tâm Nhu dịu lại, nhìn về phía Sở Huỳnh đang vội vàng bước tới. Huỳnh Nhi, mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ lo liệu cho đại ca. Nhất định không sao, nếu không, con sẽ khiến cả Thái Y viện đền mạng. Sở Huỳnh nắm tay mẹ mình, trấn an. Bạch Tâm Nhu nhẹ nhõm, mắt rưng rưng, vỗ vai con gái rồi định theo người hầu rời đi. Nhưng khi thấy ta và mẹ vẫn ung dung thưởng thức đồ ăn, cô dừng lại. Lạc Vân Cẩm, cô nghiến răng nhìn mẹ ta. Ai gọi ta vậy? Mẹ ta nhìn quanh, rồi quay lại nhìn Bạch Tâm Nhu với vẻ ngạc nhiên. Sao bà còn ở đây? Con trai bà chẳng phải đã ngất xỉu sao? Không về mà xem sao? Gọi ta làm gì? Bà, Bạch Tâm Nhu hít một hơi sâu, rồi nói, con trai ta hy sinh vì quốc gia, ngã xuống ngoài thành, vừa đưa vào cung, chẳng biết sống chết ra sao. Tỷ là trưởng bối, lại là phu nhân tướng quân, sao lại vô tâm như vậy? Không lo lắng cho đứa trẻ vì nước mà chiến đấu, còn ngồi đây ăn uống. Câu nói vừa dứt, cơn giận gần như khiến cô ta ngất đi. Phu nhân thượng thư bộ hộ cùng vài người thân cận cũng nhân cơ hội chỉ trích mẹ ta. Ra sức V, TV, Bạch Tâm Nhu. Ồ, bà chắc chắn người ngã ngoài thành là con bà Sở Phong. Không phải cậu ấy được điều đến biên cương rồi sao? Hay là ta nhớ nhầm? Nếu không có lệnh điều động mà tự ý về kinh, chẳng phải là tội bỏ trốn sao? Mẹ ta nhìn thẳng vào Bạch Tâm Nhu, giọng nói thản nhiên nhưng đầy châm chọc. Bạch Tâm Nhu mở to mắt kinh ngạc. Bà ta quay lại túm lấy cổ áo thái giám truyền tin. Người chắc chắn, người vừa đưa vào cung đúng là con ta. Sở Phong, không sai đâu. Người canh cổng thành là bạn thân của tướng quân Sở Phong. Chính anh ta là người đầu tiên nhận ra tướng quân. Cách Chương.